Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Hoàng đế là cái alpha, hắn tuổi trẻ khi yêu một cái beta, sau lại vì ngôi vị hoàng đế cưới Omega hoàng hậu, chính mình chân ái cũng chỉ có thể làm ngầm tình nhân. Thành công bước lên ngôi vị hoàng đế sau, hoàng đế lại đem chính mình tình nhân xách ra tới đánh hoàng hậu mặt. Nói trắng ra là cũng là một cái cha alpha, cha hoàng đế ở hoàng hậu chỉ cho hắn sinh beta cùng một cái omega dưới tình huống. Liền nhân cơ hội đem chính mình alpha tư sinh tử quang minh chính đại nhận trở về. Nam chủ Tư Đồ Diễm chính là tại đây loại xấu hổ tình cảnh chung lớn lên. Cha không thương mẹ không yêu đặc biệt tiểu đáng thương, tương so mà nói, đại hoàng tử liền phá lệ chịu hoàng đế sủng ái. Là ngôi vị hoàng đế hữu lực người cạnh tranh, phụ thuộc giả vô số. Tiêu Văn đối vị này nổi bật chính thịnh đại hoàng tử tới chơi mục đích tùy tiện đoán xem cũng liền. 8-9-0-10, đơn giản là xem hắn hiện tại thực lực đủ cường. Nguyên bản đối Tiêu Nguyên Soái mượn sức sửa vì đối hắn mượn sức. Mượn sức hắn, không riêng có thể được đến một cái thực lực cường đại thủ hạ. Còn có thể được đến Tiêu gia ở quân đội nhân mạch. Có thể nói là một công đôi việc, nhưng Tiêu Văn lại sao lại làm đại hoàng tử như nguyện. Hắn đem chờ ở bên ngoài trang chiêu hiền đại sĩ đại hoàng tử mời vào tới. Sau đó bắt đầu liêu các loại không có dinh dưỡng đề tài. Lấy ra năm đó hắn tung hoành thương trường mồm mép công phu. Lăng là làm đại hoàng tử mãi cho đến rời đi Tiêu gia khi cũng chưa cơ hội mở miệng mời chào hắn. Vẫn luôn bị hoàng đế sủng bị phụ thuộc giả hống đại hoàng tử sắp đến rời đi khi còn có điểm mộng bức. Hắn vừa mới như thế nào chỉ lo cùng Tiêu thiếu tướng nói chuyện phiếm quên thử hẳn ý tứ. Bất quá bọn họ vừa mới liêu đến như vậy đầu cơ. Tiêu thiếu tướng hẳn là có khuynh hướng chính mình đi. Đại hoàng tử còn không có phát giác tới Tiêu Văn có lẽ cho rằng hai người đó là nói đến đặc biệt đầu cơ. Chính mình mượn sức đến người khả năng tính vẫn là rất lớn. Hoàn toàn không chú ý tới từ đầu tới đuôi Tiêu Văn cũng chưa cho hắn quá một câu lời chắc chắn. Tiêu Văn mới vừa đem đại hoàng tử lừa dối đi rồi. Theo sau là tứ hoàng tử, lục hoàng nữ, tứ hoàng tử cũng là hoàng đế tư sinh tử alpha. Nhưng cũng không chịu sủng ái. Hắn cái kia tình nhân mẫu thân đã sớm bị hoàng đế quên đến sau đầu đi. Cho nên hắn tới mời chào Tiêu Văn cũng bất quá là nỗ lực thử một lần. Thấy Tiêu Văn cũng không ý này. Cũng không dây dưa. Thức thời rời đi. Đại hoàng tử hảo lừa dối. Nhị hoàng tử căn bản không có tới. Tam hoàng tử là cái omega không có khả năng tới mời chào Tiêu Văn. Tứ hoàng tử có tự mình hiểu lấy, ngũ hoàng nữ tuy rằng là hoàng hậu sở sinh nhưng cũng là cái omega không có tới Tiêu gia. Lục hoàng nữ lại tới, lại còn có một chút cũng không dễ ứng phó. Lục hoàng nữ là cái nữ tính alpha, tại đây 6 loại giới tính thế giới. Nam tính cùng nữ tính không có gì khác biệt, càng quan trọng là alpha cùng beta, omega 3 loại giới tính phân chia. Cho nên lục hoàng nữ tuy rằng là nữ tính, nhưng nàng là cái alpha, liền có tư cách cuộc đua ngôi vị hoàng đế. Lục hoàng nữ mẫu thân đã sớm qua đời, nhưng nàng ở hoàng đế nơi đó rất có thể diện, bởi vì nàng là đông đảo hoàng tử hoàng nữ trung thiên tư tối cao. Hiện giờ đã là tứ giai cơ giáp chiến sĩ, căn cứ nàng hiện giờ tuổi tác, đây là một cái phi thường xuất sắc thành tích. Ở hoàng tử hoàng nữ chung này phân thiên tư chỉ ở sau giải độc khôi phục alpha thân phận nam chủ. Nhị hoàng tử, Tiêu Văn nhìn trước mắt cơ bắp nữ lục hoàng nữ, tâm tình hơi rượu hỏi, điện hạ ngài vừa mới nói cái gì? Lục hoàng nữ hảo tính tình lặp lại một lần chính mình phía trước nói. Ta là nói, ta tam hoàng huynh đối các hạ luyến mộ đã lâu, không biết chúng ta có hay không cơ hội kết cái thân đâu. Tiêu Văn, ngoa kép, hắn trước mắt nữ nhân này vì mượn sức hắn quyết định đem chính mình ca ca gả cho hắn. Lời này như thế nào nghe liền như vậy quái đâu gạch dưới. Z, gạch dưới tam hoàng tử tuy rằng là nam, nhưng lại là cái omega, Lục hoàng nữ tuy rằng là nữ, nhưng lại là cái alpha. Bọn họ hai anh em là cùng phụ cùng mẫu. Bọn họ mẫu thân là hoàng đế một cái omega tình nhân. Thân phận địa vị cũng không thấp. Lục hoàng nữ có thể nói là vẫn luôn bị đại hoàng tử coi là kình địch. Bởi vì luận khởi xuất thân tới, hắn cái này muội muội là đè ép hắn một đầu. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, đối mặt cái này đồng dạng nổi bật chính thịnh lục hoàng nữ. Tiêu Văn không có thể lừa dối trụ nàng, bởi vì nàng chỉ số thông minh có thể so đại hoàng tử cao nhiều. Chỉ có thể lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, Tiêu Văn đều nghĩ đắc tội lục hoàng nữ liền tính, dù sao nàng cũng là cái cùng nam chủ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kẻ thất bại. Kết quả không nghĩ tới lục hoàng nữ hàm dưỡng còn rất không tồi. Bị cự tuyệt như cũ cười đến thực ôn hòa có lễ. Các hạ có thể lo lắng nhiều suy xét, ta không vội, ta có rất nhiều kiên nhẫn, Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Vậy không tiễn lục điện hạ, lục hoàng nữ ánh mắt trầm trầm. Không có nói cái gì nữa. Trên mặt treo cười lạnh xoay người rời đi. Tiêu Văn nhìn lục hoàng nữ bóng dáng. Lật đổ chính mình phía trước đối nàng đánh giá. Từ nàng vừa mới biểu hiện tới xem. Hoặc là phía trước ôn hòa có lẽ là giả vờ chỉ là sau lại trang công phu không tới nhà lộ dấu vết. Hoặc là nàng tâm cơ quá sâu cố ý biểu hiện ra dáng vẻ này. Bất quá này cùng hắn cũng không quá lớn quan hệ. Ở cái này cá nhân vũ lực giá trị có thể áp đảo đế quốc hoàng quyền phía trên thế giới. Hắn tự tin bằng thực lực của chính mình hoàn toàn không cần thiết miễn cưỡng chính mình đi theo này. Đó hoàng tử hoàng nữ nhóm lục đục với nhau chu toàn. Tiêu Văn lần này giết chết trùng tộc một chi quân đội. Lập hạ công lớn. Hoàng đế phá cách thăng hắn vì thiếu tướng quân Harmony tuy rằng hiện giờ nhân loại cùng chung. Tộc chiến tranh nhiều phát, ở trên chiến trường lập công cơ hội rất nhiều, nhưng chiến tranh cũng phi thường tàn khốc, có thể tuổi còn trẻ liền lập hạ rất nhiều công lao thăng vì thiếu tướng người cơ hồ không có. Tiêu Văn xem như trường hợp đầu tiên, dựa theo Tiêu Văn phỏng đoán, hắn lần này công lao tuy rằng đại. Nhưng tuyệt không đến nỗi lớn đến bị phá cách tăng lên vì thiếu tướng. Xem ra hoàng đế đây là ở đền bù hắn. Vì cái gì đền bù hắn? Tự nhiên là bởi vì làm hắn lâm vào trùng tộc quân đội vòng vây cùng sau lại chiến hạm đội tập kích. Phía sau màn làm chủ giả đáng giá hoàng đế bao che. Quả nhiên, không bao lâu, Tiêu Văn đưa đi kiểm tra đánh lén chiến hạm đội chiến hạm hài cốt không có bị kiểm tra ra bất luận. Cái gì vấn đề, chính là bình thường dung tài. Tiêu Văn nhìn tới tay kiểm tra báo cáo, bên môi gợi lên một mặt cười lạnh, này hoàng đế là đem hắn trở thành đồ ngốc lừa dối không thành. Có thể ở đệ nhất quân đoàn chiến hạm đội công kích hạ chống đỡ lâu như vậy chiến hạm. Sao có thể sẽ dung tài bình thường, có thể bị hoàng đế như vậy bao che người quá ít. Tiêu Văn nhanh chóng tỏa định mục tiêu, đại hoàng tử. Hoàng đế tâm can bảo bối nhi tử, chân ái vì hắn sinh nhi tử. Nguyên tắc chung nam chủ khôi phục alpha thân phận sau, cơ hồ là toàn đế quốc đều nhận định ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Vì thế đại hoàng tử không cam lòng dưới bí quả hóa liều quyết định ám sát hắn. Đương nhiên là không có khả năng thành công, nam chủ không riêng tránh thoát ám sát, còn đem đại hoàng tử âm mưu công bố với chúng. Tất cả mọi người hy vọng hoàng đế xử phạt đại hoàng tử. Nhưng mà hoàng đế lại tự mình đem nam chủ những cái đó chứng cứ định nghĩa vì giả. Lệnh đại hoàng tử tránh được một kiếp, đại hoàng tử bị hoàng đế sủng hư, thấy chính mình ám sát nam chủ không có bất luận cái gì trừng phạt. Lá gan càng thêm lớn, lần thứ hai mưu hoa một cái âm mưu ý đồ mượn trùng tộc tay giết chết nam chủ. Kết quả phản bị nam chủ giết chết. Sau khi chết còn thân bại danh liệt, dù vậy, hoàng đế như cũ đối đại hoàng tử bất công đến tận xương tủy. Cho rằng nam chủ hại chết chính mình ca ca không tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cuối cùng bị không thể nhịn được nữa nam chủ trực tiếp đuổi hạ ngôi vị hoàng đế cầm tù đến chết. dấu bé, đại hoàng tử tưởng giết chết hoàng đế thân nhi tử đều bị nhẹ nhàng buông tha. Lần này chỉ là tưởng giết chết một ngoại nhân, hoàng đế nào có không bao che đạo lý. Tiêu Văn nghĩ đến nguyên tác Trung Nguyên Chủ vừa ra chàng cũng là thiếu tướng quân hàm. Xem ra Nguyên Chủ cũng từng tao ngộ quá này đó. Cũng không biết Nguyên Chủ hay không đoán được phía sau màn người là Đại Hoàng Tử. Đến nỗi Đại Hoàng Tử đối Nguyên Chủ ra tay tàn nhẫn nguyên nhân. Không ngoài Tiêu gia những nhân mạch đó. Giết chết Nguyên Chủ lại thi ân với Tiêu Nguyên Soái. Cuối cùng nhân cơ hội đem đã không có người thừa kế người của Tiêu gia mạch tiếp nhận. Lại đơn giản lại sáng tỏ bất quá kế hoạch, vốn dĩ Tiêu Văn mới đến, còn không có đem hoài nghi mục tiêu đặt ở Đại Hoàng Tử trên người. Vừa rồi tới mời chào hắn Đại Hoàng Tử biểu hiện đến cũng rất bình thường, rốt cuộc xuất thân từ hoàng gia, điểm này kỹ thuật diễn vẫn phải có, kết quả hoàng đế tới như vậy nhất chiêu. Nháy mắt vì Tiêu Văn rút nhỏ hoài nghi người được chọn phạm vi. Tuy rằng Đại Hoàng Tử phải đối phó chính là Nguyên Chủ. Nhưng Tiêu Văn hiện giờ xuyên đến Nguyên Chủ trên người. Lại nghĩ đến chính mình mới vừa xuyên tới khi bị sâu ghê tởm cảm giác. Tức khắc cảm thấy chính mình nếu là không trả thù trở về quả thực có điểm thực xin lỗi Nguyên Chủ. Thực xin lỗi chính mình, ân, cho nên vẫn là muốn trả thù trở về. Trả thù đồng thời còn có thể thuận tiện hủy đi một chút nam nữ chủ CP. Vì thế Tiêu Văn liền bắt đầu bế quan. Ai cũng không thấy, bế quan ra tới sau. Tiêu Văn liền tuyên bố chính mình đã thành thất giai cơ giáp chiến sĩ. Cũng không để ý tới ngoại giới những cái đó khiếp sợ cùng ca ngợi. Lặng lẽ định ngày hẹn nam chủ Tư Đồ Diễm một mặt. Tư Đồ Diễm tuy rằng bởi vì ẩn tính alpha thân phận không chịu hoàng đế sủng ái cũng không chịu thân. Mụ hoàng hậu đãi thấy, nhưng dù sao cũng là hoàng hậu duy nhị hài tử. Hoàng hậu nếu là tái sinh không ra một cái alpha, cũng liền trông cậy vào cái này beta nhi tử cấp lực một phen. Cho nên Tư Đồ Diễm trên tay vẫn là có điểm thế lực. Tiêu Văn định ngày hẹn Tư Đồ Diễm, hành động phi thường ẩn nấp. Tư Đồ Diễm cũng ở chính mình thế lực che giấu hạ không có lộ ra dấu vết tới. Tư Đồ Diễm nhìn trước mắt cái này chính xí tay nhưng nhiệt nam nhân. Trong lòng tràn đầy cảnh giác, Tiêu thiếu tướng thấy ta, không biết có chuyện gì. Hắn kia mấy cái huynh đệ tỉ muội vì thấy Tiêu Văn một mặt chính là thủ đoạn các gia. Tiêu Văn còn thường xuyên tránh mà không thấy, hiện giờ ngược lại chủ động tới gặp hắn. Thực sự lệnh người kinh nghi, Tiêu Văn cũng không cùng hắn vòng vo, trực tiếp nhập chính đề, ta lần này gặp được trung tộc vây quanh cùng chiến hạm đội phục kích một chuyện. Nói vậy nhị điện hạ là rõ ràng đi, Tư Đồ Diễm gật gật đầu, chuyện này tin tức linh thông điểm người đều biết, Tiêu Văn mặt vô biểu tình nói, phía sau màn làm chủ giả là Đại Hoàng Tử, ta quyết định trả thù hắn, Tư Đồ Diễm. Ngoa kép, làm cho hắn cái này hoàng tử mặt nhi nói muốn trả thù hắn ca ca thật sự hảo sao? Tuy rằng hắn trong lòng rất sảng, Tiêu Văn ánh mắt nhìn hắn, mà ta trả thù hắn thủ đoạn hay nhất, chính là giúp ngươi, Tư Đồ Diễm có điểm trào phúng cười nói. Giúp ta, có thể giúp ta một cái beta cái gì? Hắn tuy rằng có tâm, xuất thân cũng cao, nhưng một cái beta thân phận liền làm hắn vạn kiếp bất phục. Tiêu Văn lộ ra một cái nhàn nhạt cười tới, nếu ta nói ngươi là một cái ẩn tính alpha đâu, ẩn tính alpha loại tình huống này ở trong lịch sử đế quốc xuất hiện quá không ngừng đồng loạt. Nghe xong Tiêu Văn nói, Tư Đồ Diễm trong lòng bỗng nhiên liền thoáng khởi một cổ hy vọng tiểu ngọn lửa tới. Hắn ẩn hàm chờ mong nói, ngươi là nói thật, Tiêu Văn gật gật đầu. Sau đó lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đặt ở Tư Đồ Diễm trước mặt. Nói, phương diện này có một viên thuốc viên, ăn nó liền sẽ sinh ra lần thứ hai thức tỉnh, khôi phục người alpha thân phận, tác giả có lời muốn nói. Khai giảng quý, hảo vội nha kêu ê kêu ban ngày quá mệt mỏi, một hồi ra ta liền muốn ngủ, một ngủ liền ngủ đến 11 giờ mới lên gõ chữ. Cho nên chỉ có thể vãn cầy xong QAQ, nhiệm vụ linh nhất nhất tác giả có lời muốn nói. Đã đổi, đại gia có thể một lần nữa xem một lần moa moa. Dù, ba, dù, tương đương, hết chương.